Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 657, tuyên bố của Agnes, góc truyện audio.com, quân đội Ares sẽ phải tấn công tổng cộng 13 pháo đài trước khi đến được thủ đô. Đó sẽ là một cuộc chiến lớn, khó khăn trong việc chiếm đóng các pháo đài là quá cao khiến cho các thành viên Ares và nhóm của Grid khá lo lắng. Nó sẽ là một cuộc chiến vất vả, sao lạ thế nhỉ, nhưng vì lý do nào đó mà tất cả các pháo đài đều trống rỗng. Tất cả các pháo đài trên đường đến thủ đô đều trống rỗng, thậm chí còn không có một loài gặm nhấm nào cả. Tại sao họ lại bỏ trống pháo đài thế nhỉ? Họ đã từ bỏ cuộc chiến rồi à? Các pháo đài là những điểm chiến lược, không có căn cứ nào để ngăn chặn kẻ thù tốt hơn một pháo đài cả. Vậy mà các pháo đài bị bỏ trống ư? Grid thấy thật khó hiểu, cậu ấy chỉ có thể lý giải rằng là Vương quốc Belto từ bỏ cuộc chiến này. Mặt khác, quân đội Ares lại có một giả thuyết khác. Gia đình hoàng gia cho rằng đội quân mới của Ares đã tiêu diệt quân đội vũ trang tinh nhuệ. Đúng vậy, gia đình hoàng gia Belto không biết về sự tham gia của Guild chơi đồ mạnh. Mặt khác, họ biết về kỹ năng bồi dưỡng binh lính mạnh mẽ của Ares. Theo quan điểm của gia đình hoàng gia Belto thì việc cho rằng cái chết của quân đội vũ trang tinh nhuệ là do đội quân mới của Ares gây ra sẽ là điều đương nhiên. Gia đình hoàng gia đã thấy rõ việc quân đội vũ trang tinh nhuệ có thể nâng cao trình độ và sức mạnh của họ liên tục trong cuộc chiến với đế quốc. Các pháo đài có thể đủ hiệu quả để phòng thủ với một số lượng người ít, nhưng cuối cùng họ sẽ không thể chống chọi nổi trước sức mạnh áp đảo được. Rõ ràng là gia đình hoàng gia Belto sợ rằng đội quân tinh nhuệ mới của chúng ta sẽ đánh bại đội quân của họ ở từng pháo đài và trở nên mạnh hơn nữa. Vì vậy, nhà vua đã tập hợp tất cả quân đội ở thủ đô và lên kế hoạch để ngăn chặn chúng ta trong một lần duy nhất. Ares gật đầu sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người. Tất cả đều đồng tình với nhau. Họ đã hành động khôn ngoan theo cách của mình. Cấp độ đội quân mới có tên là bánh xe sắt của Ares mới chỉ ở mức 200. Nó cao hơn cấp độ binh lính trung bình của Vương quốc Belto thật, nhưng số lượng của họ chỉ có 10.000 quân mà thôi. Ares muốn cấp độ của bánh xe sắt cao hơn nữa và đã lên kế hoạch sử dụng cuộc chinh phục 13 pháo đài như một phương tiện để thăng cấp cho binh lính. Nhưng kế hoạch đó đã tiêu tùng rồi. 10.000 quân cấp 200 của bánh xe sắt sẽ phải đến thủ đô và đối mặt với đội quân 130.000 người cùng một lúc. Mình có chút khó chịu vì kế hoạch đã trở nên hơi rắc rối. Móc lửng, nhưng điều đó không nghiêm trọng đến mức phải bực bội làm gì. Ares có 30.000 quân cùng với đội quân bánh xe sắt nữa, cho nên ông ta tự tin rằng mình có thể dẫn dắt họ đến chiến thắng. Đó là lẽ đương nhiên, vì quân bánh xe sắt cũng sở hữu đặc tính hồi phục toàn bộ tài nguyên sau khi lên cấp giống như đội quân vũ trang tinh nhuệ vậy, vì vậy bánh xe sắt có thể chiến đấu vô tận trên chiến trường. Miễn là họ không phải đối mặt ai đó có sức tấn công bất thường như Grid, Jisuka hoặc Euphemina. Và Vương quốc Belto cũng không có những quái vật như vậy. Ba con quái vật đó hiện đang đứng về phía Ares rồi. Thật là yên tâm, ông ta cho rằng dù có chiến đấu như thế nào đi nữa thì cũng không thể thua trong cuộc chiến này được. Nhưng Ares vẫn không hề lơ là, trong một cuộc chiến thì ông ta có thể chỉ đạo một cách hoàn hảo. Ông chú hiền lành đã chuyển sang thành thần. Góc truyện audio.com, chiến tranh, chúng ta có nên đi và dẫm đạp lên con vật đang há miệng ra chờ ăn mà không biết rằng ruột của nó sẽ bị rút ra không? Quân đội Ares không cần phải cảnh giác với các pháo đài nữa và họ tăng tốc cuộc hành quân của mình. Họ đến thủ đô mà không gặp trở ngại nào. Tin nóng hổi, tin tức khẩn cấp, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Mỹ đều bị đảo lộn. Bất diệt, những kẻ tự giới thiệu mình là tín đồ của Agnes đã gửi một tin nhắn. Hôm nay, Agnes sẽ tàn sát vua chơi đồ mạnh và thần chiến tranh. Agnes sẽ trị vì với tư cách vua của người sống và người chết. Agnes được biết đến là một trong những người chơi có nghề sử thi đầu tiên, hành tung của anh ta luôn được che đậy một cách bí ẩn. Anh ta chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Mặc dù đây là lần đầu tiên công khai lộ diện, tuy nhiên mọi người đều biết rằng Agnes rất mạnh nhờ có những ranker nói rằng mình đã bị anh ta giết. Điên thật, móc lửng, anh ta là người đã tàn sát một người chơi chỉ vì họ đang đứng trên đường phố. Sự chú ý của thế giới tập trung vào anh ta sẽ là điều tự nhiên sau khi anh ta sử dụng các phương tiện truyền thông để quảng bá sự xuất hiện của mình. Ngoài ra, mục tiêu cuộc thảm sát của anh ta là vua chơi đồ mạnh Grid. Móc lửng, hầu hết mọi người đều không biết về thần chiến tranh. Nhưng ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng biết vua chơi đồ mạnh là ai. Vua chơi đồ mạnh Grid là một trong những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Anh ta tuyên bố rằng mình sẽ giết một người nổi tiếng như vậy ư? Agnes, anh ta thực sự điên như những gì người ta đồn đại. Gửi người đến Vương quốc Beltow ngay lập tức, hãy chuẩn bị để viết tin sốt dẻo này và đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì. Vào lúc 10:24 sáng theo giờ Hàn Quốc, một email đã được gửi đến các công ty truyền thông trên toàn thế giới. Hôm nay, Agnes sẽ tàn sát vua chơi đồ mạnh và thần chiến tranh. Agnes sẽ trị vì với tư cách vua của người sống và người chết. Như các bạn đã biết, Agnes là nghề ẩn sử thi đầu tiên và hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng chung. Chúng ta phải chú ý vào câu, vua của người sống và người chết. Trong quá khứ, một số người đã suy đoán rằng nghề của Agnes là lich. Nói cách khác, anh ta có khả năng bất tử. Vradanh là người tự nhận mình theo phe của Agnes, anh ta được mệnh danh là một thiên tài trong 10 siêu tân binh và anh ta hiện đang đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng của nghề triệu hồi sư. Việc anh ta đi theo Agnes có thể cho thấy Agnes vĩ đại như thế nào? Bất diệt à, khả năng cao đó sẽ là một đội quân xác sống với lich Agnes và triệu hồi sư Vradanh. Họ có lẽ là nhóm người chơi mạnh nhất sau Guild chơi đồ mạnh. Anh ta muốn sử dụng vua chơi đồ mạnh Grid làm mục tiêu để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nhưng liệu anh ta có cơ hội gì trước Grid không? Tôi nghĩ là không, Agnes chỉ là người chơi xếp thứ 7 trước khi Crowell và Ura biến mất khỏi bảng xếp hạng, mặc dù anh ta có nghề ẩn sử thi đầu tiên. Tất nhiên, hạng thứ 7 cũng không hề thấp, nhưng tôi nghĩ anh ấy không có đủ tài năng để lọt vào hàng ngũ những người chơi hàng đầu được xếp vào hàng thiên tài. Tôi đồng ý, nghề có tên là lich được cho là có sức mạnh áp đảo dựa trên sức mạnh vô hạn và khả năng sinh tồn của mình, nhưng mà bản chất của Agnes sẽ tạo ra những giới hạn cho mình. Anh ta hẳn sẽ xếp sau Crowell rất nhiều nếu như họ có. gocchuyenaudio.com, cùng một nghề, thật ngạo mạn khi tuyên bố với cả thế giới rằng anh ta có thể tàn sát được Reed trong khi đó người mà chỉ có mỗi Crowell đánh bại được. Hầu hết các phương tiện truyền thông đều tập trung vào cuộc đối đầu giữa Reed và Agnes. Có rất ít sự chú ý đến vị thần chiến tranh bí ẩn kia. Nhưng những người có kiến thức lại rất quan tâm đến thần chiến tranh. Một trong số đó là giám đốc của kênh OGC. Lee Gupre, thần chiến tranh ông ta không thể là thép diêu nếu được gọi là một vị thần. Móc lửng, giám đốc Lee Gupre rất tò mò về danh tính của thần chiến tranh này. Trong khi các đài truyền hình khác tập trung vào Agnes và Grid, OGC có cảm giác rằng họ nên thu thập thông tin về thần chiến tranh và cho người xem biết về người đó. Thủ đô của Vương quốc chơi đồ mạnh Rihat, Lao nghe được tin tức muộn do đang kết nối với trò chơi. Và cậu đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Không thể tin được, Agnes, con quái vật điên khùng đó đã đứng về phía Vương quốc Beltow để ngăn cản Ares ư? Không, móc lửng, họ đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa Agnes và Ares mất rồi. Grid sẽ rất mệt và gặp bất lợi nếu đụng độ với Agnes mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Làm thế nào mà việc này lại trở nên phức tạp đột ngột như vậy? Không có khi mình đã bị chơi ngay từ đầu rồi. Móc lửng, Vradanh của Guild bất diệt, Lao nhận ra muộn màng. Vradanh, đây tất cả là mưu đồ của ngươi. Ngươi đã dự đoán chúng ta sẽ bắt tay với đội quân Ares. Vradanh là nhân vật mà Lao đã luôn đề phòng kể từ những ngày còn là một trong 10 siêu tân binh. Lao tự cho mình là thiên tài giỏi nhất thế giới, nhưng cậu ta vẫn phải khâm phục bộ óc và tư duy lạnh lùng của Vradanh. Kẻ ác tồi tệ nhất từ kiếp trước của mình. Móc lửng, Lao tin rằng Vradanh đã đoán được việc Guild chơi đồ mạnh và Ares bắt tay nhau và anh ta đã lên kế hoạch tiêu diệt cả hai cùng một lúc. Thật khó để đoán được những cái bẫy nào sẽ được đặt ở Vương quốc Beltow. Móc lửng, Lao gửi cho Grid một tin nhắn. Grid quay lại ngay. Cậu ấy còn chưa kịp nói xong. Tại sao thế? Có phải vì Agnes không? Gạch nối, quay trở lại một thời gian dài trước đây, trước khi thông điệp của bất diệt được lan truyền đến các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Quân đội Ares và nhóm của Grid đã đến thủ đô Beltow. Họ đang suy nghĩ về việc làm thế nào để phá vỡ được đội hình 130.000 quân của Beltow. Để rồi họ bỗng phải bất ngờ bởi vì các cánh cổng vào thủ đô đã mở toang ra như thể chúng đang chào đón Ares vậy. Chuyện này là sao? Ngay cả tường thành cũng trống không? Một cái bẫy à? Nếu đây là một cái bẫy thì đó là cái bẫy ngu ngốc và tầm thường nhất trên thế giới. Kẻ thù mở cổng không phải là một cái bẫy, mà là một tuyên bố đầu hàng. Ares là một người thận trọng nhưng táo bạo. Trong trường hợp này, ông ta cảm thấy không cần phải suy nghĩ sâu sắc làm gì. Mọi người vào đi, ta cần xem liệu kẻ thù có đủ ngu ngốc để chặn chúng ta trong thành phố hay là chúng đã bỏ chạy rồi. Rầm, rầm, rầm, quân đội Ares di chuyển từ nơi họ bị chặn lại trước cổng. Họ tiến vào thủ đô với Ares dẫn đầu, có 130. 000 quân rải rác khắp các đường phố của thành phố, thậm chí không theo một đội hình hẳn hoi nào cả. Kẻ thù, Ares phản loạn đã đến thủ đô. Đừng đánh, tình trạng của vương quốc Beltâu thật kỳ lạ, không có người lãnh đạo nào trong số họ cả. Những người lính cứ thế lao về phía đội quân Ares. Góc truyện audio.com, Ares cảm thấy ngạc nhiên trước tình hình bất thường này. Chuyện gì đang xảy ra ở vương quốc này vậy? Móc lửng, hệ thống chỉ huy đã hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không biết vì sao, nhưng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với thủ đô. Dù sao đi nữa thì đây là điều may mắn cho mình. Móc lửng, Ares và quân của ông ta đã tập trung đối phó với kẻ thù và đội bánh xe sắt cấp 200 đã bắt đầu tăng cấp độ của họ một cách đáng kể. Hừm, đội quân Ares đã tiêu diệt kẻ thù trong nhiều giờ và tiến đến phía trước của cung điện. Scott nhìn cung điện yên tĩnh mà không giống như đang diễn ra chiến tranh ấy. Lạ thật, tôi có một linh cảm xấu. Đúng, trông có vẻ đáng ngờ. Nhưng làm sao chúng ta có thể dừng lại ở đây được? Bây giờ họ chỉ cần bắt lấy nhà vua là xong. Sau đó, họ sẽ chiếm được vương quốc Beltâu. Ngoài ra quân đội của kẻ thù đã sụp đổ. Ares không có lý do gì để do dự nữa cả. Cạch, khoảnh khắc Ares mở lối vào cung điện. Chiêu, có một vầng hào quang màu tím. Sức mạnh của một kỵ sĩ tử thần xuất hiện ra từ bóng tối. Hừ, Ares hiện đang dẫn đầu một đội quân 40,000 người. Tất cả các chỉ số của họ đã tăng lên đáng kể. Đòn tấn công bất ngờ của kỵ sĩ tử thần là rất đáng kinh ngạc nhưng Ares đã kịp thời né tránh. Ánh sáng tím chỉ đánh vào không khí. Tuy nhiên, ma thuật ngay lập tức bay đến nơi mà Ares đã tránh. Bùm, Ares, quân Ares kêu lên khi thấy Ares bị ngọn lửa nuốt chừng. Ha ha, ha ha ha, mua ha ha ha ha ha, tiếng cười vang lên từ một nơi tối tăm, nơi mà ánh sáng bị chặn hoàn toàn. Gì vậy, móc lửng, Grit không biết chủ nhân của tiếng cười kỳ quái này là ai. Cậu chưa bao giờ gặp chủ nhân của tiếng cười này. Mặt khác khuôn mặt của các thành viên Ares, Jisuka, Euphemina, Pon và Rigus trở nên trắng bệch. Agnes, cùng lúc đó, lạch cạch, cạch cạch cạch, từ bên trong cung điện một số lượng lớn quái xương tuôn ra như thủy triều. Ngoài ra, xác của quân đội vương quốc Beltâu cũng đứng lên như thây ma và tấn công nhóm của Grit và quân Ares. Ken dê dê dê, keng, xòe tê tê tê, Agnes, tiếng hô hào và la hét cũng như những tiếng nổ đồng thời tràn vào tai. Thật hỗn loạn, nhóm của Grit và quân Ares vô cùng bối rối vì sự kiện bất ngờ. Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy. Và ổn nhất chính là Grit. Grit vừa thổi bay một số quái xương và ánh mắt cậu ấy nhìn thấy ai đó. Ngươi là Agnes, vậy thì ngươi là vua chơi đồ mạnh tương đương. Đúng không tương đương, ha ha ha, Grit nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Agnes. Sau đó, xòe tê tê tê, một kỵ sĩ tử thần đã phá vỡ đội hình của bánh xe sắt và vung kiếm vào Grit. Nó khác với kỵ sĩ tử thần tấn công Ares lúc nãy. Chanh chanh, Grit chặn đường kiếm của kỵ sĩ tử thần. Xòe tê tê tê, sau đó, phép thuật của Lick đã tấn công cậu ấy. Bạn đã nhận 11,900 sát thương. Đóng ngoặc vuông, cùng lúc đó, Grit quay lại ngay. Tin nhắn thì thầm của Lauer kích thích sĩ diện của Grit trong khi xung quanh cậu đang là hàng trăm máy quay. Tại sao, có phải vì Agnes không? Gạch nối, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ trốn à? Đó là những gì cậu định nói đấy à? Soạt, Grit đã trang bị mặt nạ quái nhân. Xẹt, xe tê tê tê, bốn bàn tay vàng xung quanh cậu ta biến thành thương Lifaen. Ta không biết hôm nay lại là ngày chó điên đấy. Hả, xoẹt, một ánh sáng rực rỡ. Một tia sáng trắng nuốt chừng khu vực giữa chiến trường. Cách trương,